Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đệ 76 chương. Đi đâu à? Đường Diễn đi theo nàng phía sau. Cũng không vội, thảnh thơi hỏi. Cho ngươi xem áo ngủ đi, La Thiến sâu kín mà nói. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi trở về, không mang ta áo ngủ trở về. La Thiến dùng một loại này không vô nghĩa ánh mắt nhìn Đường Diễn. Sau đó nói, ta tận lực cho ngươi lấy lòng điểm lạp. La Thiến cảm thấy, Đường Diễn cấp chính mình tiền vốn phiên gần 4 lần. Này nhưng không dễ dàng. Cấp lấy lòng điểm áo ngủ cũng là hẳn là. La Thiến cùng La Diễm mua áo ngủ là ổn định giá cửa hàng. Liền không mang Đường Diễn đi kia ra, mà là đi chuyên môn bán nam trang áo ngủ cửa hàng. La Thiến cũng không biết đây là không phải có nhãn hiệu. Liền hỏi Đường Diễn, nhà này cửa hàng được không à? Đường Diễn nào hiểu cái này? Hắn có chuyên môn định chế quần áo địa phương. Có khi tuy rằng cũng sẽ từ bên ngoài mua sắm. Cũng nhiều là làm kiều bí thư an bài người đi. Khá tốt, Đường Diễn trợn mắt liền nói dối. La Thiến cũng cảm thấy khá tốt. Ta xem cũng là, có thể ở chỗ này khai cửa hàng. Nhìn xem này mặt tiền cửa hàng. Trang hoàng, đều là bộ tịch. La Thiến liền mang theo Đường Diễn đi vào. Người phục vụ thập phần nhiệt tình. Khoa tay múa chân cấp Đường Diễn chọn hai bộ. La Thiến sờ. Cùng phía trước đánh gãy toàn miên áo ngủ không có gì khác nhau. Kết quả trả tiền thanh toán 1.400 nhiều. Mau quý ra ngay lúc đó gấp đôi. Ra tới La Thiến còn ở lải nhải. Cũng không biết cái gì thẻ bài. Nói là quốc tế đại bài. Một bộ áo ngủ liền phải ta 700 nhiều, Đường Diễn. Ngoặc kép, nháy mắt có loại chính mình ăn cơm mềm cảm giác. Liền nói, này thẻ bài hảo. Đường Diễn vừa dứt lời. Đi ở hắn bên người một nam tử thăm dò nhìn xem Đường Diễn trên tay để bao vây. Nói, nhà này là không chính hiệu cửa hàng. Đều là thị trường bán sỉ. Nó cách vách kia ra mặt tiền cửa hàng điểm nhỏ. Giá cả còn tiện nghi điểm. Cái kia là đại bài, nói. Người nọ còn đối bọn họ cười. Nắm bạn gái đi rồi. Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến, ngoặc kép. Hai người chờ người nọ đi xa. La Thiến tài văn chương nói. Tức chết ta, trở về lui, Đường Diễn nhưng ném không dậy nổi người này. Chết kéo ngạnh túm La Thiến rời đi. Vừa đi một bên trấn an. Dù sao đều là toàn miên. Mặc vào thân hiệu quả giống nhau, La Thiến không cấm oán trách nói. Ngươi còn nói ngươi nhận thức. Ngươi liền nhận thức như vậy không chính hiệu cửa hàng sao? Đường Diễn thanh âm mang điểm hư mà nói. Ta chỉ là nhìn lầm rồi một cái tiếng Anh chữ cái, La Thiến bán tín bán nghi. Cũng không truy cứu, dù sao không phải chính mình xuyên. Ngẫm lại khí bất quá. Nàng lại dỗi Đường Diễn nói. Thượng thân hiệu quả đều giống nhau. Chúng ta đi siêu thị mua quần lót được, Đường Diễn. Ngoặc kép, đến nay còn không có xuyên qua siêu thị quần lót. Cuối cùng, La Thiến vẫn là lương tâm phát hiện. Cho nàng tìm ra nam sĩ chuyên bán cửa hàng. Trong lòng còn nói thầm. Tân mệt không ở kia ra cửa hàng mua. Vừa rồi nhìn ghét bỏ khó coi mới không mua. Khẳng định cũng là thị trường bán sỉ. Ân, La Thiến sửng sốt. Ta liền cái này đều có thể nhìn ra phẩm vị. Ta cư nhiên sẽ xem nam sĩ quần lót. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Diễn tuy rằng mang theo tạp ra tới. Nhưng là hắn vẫn là thực thích La Thiến cho hắn mua đồ vật. Cho nên, hắn toàn bộ hành trình phụ trách sách đồ vật. Nếu là rơi xuống cái gì, hắn còn nhắc nhở La Thiến. Dầu gội quên mua, La Thiến liền mang theo hắn xoạch đi mua. Dao cạo râu, La Thiến liền cho hắn chọn. Đường Diễn còn muốn thử hai hạ. Cái này chính là rất quan trọng. Thoải mái không thoải mái thực ảnh hưởng sáng sớm tâm tình. Liền như vậy, Đường Diễn trong chốc lát nhắc nhở một chút trong chốc lát nhắc nhở một chút. La Thiến liền phản ứng lại đây. Ai, không đúng à, ngươi ở một đêm thượng. Mua nhiều như vậy làm gì? Đường Diễn liền lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười. Nhưng vẫn là tiếp tục mua. Chờ ngày hôm sau, La Thiến thúc giục Đường Diễn chạy nhanh dọn dẹp một chút đi trở về. Đường Diễn ăn vạ sofa nơi đó điều cũng không điều nàng. Mang theo hắn tiêu chí tính mặt vô biểu tình. Đem che ở TV phía trước La Thiến cấp đẩy ra. La Thiến, ngoặc kép, La Diễm hoàn toàn làm lơ hai người. Ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. La Thiến chỉ có thể ngồi vào hắn bên người hỏi. Ngươi sẽ không quay về đi. Công ty làm sao bây giờ? Có kiều bí thư đâu? Hiện tại đều thời đại nào? Viễn trình làm công đơn giản thực. Yêu cầu ta trở về thời điểm. Ta tự nhiên sẽ trở về, coi như đi công tác. Đường Diễn tưởng. La Thiến hít sâu một hơi. Đường Diễn tiếp tục hỏi. Nghe nói ngươi muốn tìm thiết kế đoàn đội A. Buổi sáng hắn dậy sớm. Bởi vì còn không phải thực thói quen tân phòng. La Diễm khởi cũng sớm. Hắn liền nhân cơ hội cùng La Diễm hỏi thăm La Thiến gần nhất tin tức. La Thiến gật đầu, Đường Diễn liền hỏi, Phía trước cho ta công ty thiết kế cái kia, công ty thực không tồi. Cho ngươi giới thiệu, La Thiến liền đã quên thúc giục Đường Diễn rời đi. Gật đầu nói, hảo a, ta tìm thiết kế đoàn đội thiết kế ra tới đều không có La Tuấn làm công kia ra cửa hàng cảm giác. Hơn nữa chào giá còn đặc biệt cao, đem ta đương heo tể đâu. Đường Diễn gật gật đầu, nói, ta cho ngươi giới thiệu. La Thiến vui vẻ tiếp thu. Đường Diễn liếc nhìn nàng một cái, vì chính mình thành công nói sang chuyện khác cảm thấy vui mừng. La Thiến trước đem độc thân chung cư cho thuê tin tức dán đi ra ngoài. Lại liên lạc một ít cung ứng thương giao lưu. La Diễm hôm nay mang Vệ Ngọc Đào cùng nhau ra cửa chạy cà phê đậu chất lượng. Hai người đều là thường dân. Đường Diễn trở về thời điểm, hai người còn cái gì tiến triển đều không có. Nhưng La Thiến biết, loại đồ vật này chỉ có thể chậm rãi học. Dứt khoát từ trên mạng mua mấy bộ thư. Sau đó, nghĩ đi ra ngoài đi mặt khác tiệm cà phê bên kia thăm thăm địch tình. Đường Diễn xem nàng một đoàn loạn. Hỏi, ngươi như vậy không được à? Có kế hoạch thư sao? La Thiến gãi đầu phát. Không có kinh nghiệm à? La Tuấn nhưng thật ra biết một chút. Nhưng là vô pháp hoàn toàn chuẩn bị cho tốt à? Trước làm một phần kế hoạch thư đi. Mặt tiền cửa hàng chính ngươi có. Vị trí cũng là hoàng kim đoạn đường. Trang hoàng công ty liền dùng ta kia ra. Nó sẽ tất cả đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Thiết bị cũng không đơn giản là cà phê cơ. Sofa bàn ghế kệ để hàng chờ ngươi đều phải chuẩn bị lại đây. Tiệm cà phê còn cần này đó máy móc. Tỉ như cà phê cơ. Hướng trà khí. Tiểu điệp chờ. Ngươi không ngừng bán cà phê nói. Nấu nướng thiết bị. Chứa đựng thiết bị. Gột rửa thiết bị. Từ từ đều phải có. Mặt khác chế băng cơ đâu. Trừ bỏ tiệm cà phê. Trà. Trái cây. Đồ ngọt đâu. Có phải hay không muốn nhận người. Đi trước học tập cà phê chế tác. Hoặc mặt khác đồ vật chế tác, này đó đều phải khai cửa hàng trước học tập tốt, ngươi đều vội đến bây giờ, buôn bán giấy phép xin sao, mỗi ngày đại khái phí tổn, mua sắm, nhân viên, kinh phí, này đó ngươi muốn thỉnh cá nhân cho ngươi tính tính, Đường Diễn cũng chưa nói toàn. Chỉ đơn giản hỏi lại hai câu, La Thiến đều choáng váng, nàng đã đem biết đến đều viết tới rồi trên giấy, nhưng Đường Diễn nhắc tới vấn đề chung, nếu còn có mấy cái là nàng không suy xét đến. Tuy rằng hậu kỳ sẽ phát hiện vấn đề, luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn là sẽ giải quyết, nhưng là, hết thảy đều chuẩn bị tốt, khai trương cũng sẽ càng thuận lợi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đường Diễn hỏi, La Thiến gật đầu, Đường Diễn liền nói, trước từ trên mạng chiêu cái kiêm chức kế toán đi, làm nàng giáo ngươi một ít xuất nạp linh tinh, này đó muốn người một nhà qua tay, sau đó hỗ trợ chạy buôn bán giấy phép linh tinh, chờ hắn chạy xong. Người trong tiệm cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, money nhân viên cũng muốn suy xét một chút. Ít nhất ở khai trương trước một tháng muốn chiêu thượng huấn luyện. Mặt khác, tốt nhất là tìm cái hiểu phương diện này. Hoàn chỉnh quy hoạch một chút. Cái này, ta giúp ngươi nhìn xem. La Thiến liền cười, đối Đường Diễn nói. Ngươi thật tốt, cảm ơn a. Đường Diễn gật đầu. Dù sao La Thiến cũng chỉ có lúc này nhớ rõ chính mình hảo. Chậm rãi, Đường Diễn chính thức nhốt đánh vào La Thiến sinh hoạt. Giúp đỡ La Thiến cùng nhau. Đem La Thiến tiệm cà phê một chút dẫn vào quỹ đạo. Nói về kinh đô bên này, Thẩm Bối Bối lại lần nữa đi vào Đường thị, là Kiều bí thư tiếp đãi, mà không có một bóng người văn phòng làm Thẩm Bối Bối thẳng nhíu mày. Đường Diễn còn không có trở về sao? Đúng vậy, Đường tổng đi công tác địa phương khá xa, đã công đạo quá sẽ đi một đoạn thời gian, Kiều bí thư trung quy trung củ mà trả lời. Rốt cuộc là đi nơi nào? Thẩm Bối Bối hỏi, Kiều bí thư Đường tổng vẫn chưa cùng ta nói, mặt khác đều ngậm miệng không đáp. Thẩm Bối Bối vô pháp, xuống lầu khi đều là đầy mặt tối tăm. Nàng cảm giác Đường Diễn căn bản là ở trốn hắn. Nàng rời đi Đường Diễn lý do kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản đến quá phận. Nị, Thẩm Bối Bối cùng Đường Diễn từ cao trung ở bên nhau. Luyến ái 3 năm ni, tuy rằng nàng thân gia không bằng Đường Diễn. Thả nàng cha mẹ thập phần vừa lòng Đường Diễn. Nhưng hai người đều là 10 hơn tuổi tuổi tác. Vẫn là hai đứa nhỏ. Ngay từ đầu ở bên nhau, hai người tự nhiên cũng là nghiêm túc, rất là ân ái một đoạn thời gian. Đường Diễn bằng hữu quản chính mình kêu tẩu tử. Đường Diễn cũng thực nghiêm túc, đem chính mình trở thành người của hắn. Tự nhiên mà vậy, Đường Diễn chiếm hữu dục liền rõ ràng. Ngay từ đầu, Thẩm Bối Bối còn vì thế kiêu ngạo. Nhưng, chậm rãi liền cảm thấy bị trói buộc. Thứ nhất, cùng Đường Diễn cùng nhau 3 năm. Người trẻ tuổi suy xét sự tình không có như vậy xa. Ở bọn họ trong lòng. Chỉ có cảm tình tốt xấu cùng không? Ở bên nhau khi, là tưởng, tách ra khi, cũng là không nghĩ, Thẩm Bối Bối còn trẻ. Cảm thấy Đường Diễn quá mức bá đạo. Hai người cũng cãi nhau vài lần. Hơn nữa ngày rộng tháng dài. Ban đầu cảm tình cũng đều tiêu ma không sai biệt lắm. Gặp phải sinh viên nhai. Nghĩ lúc sau liền như vậy cùng Đường Diễn cả đời. Vẫn là cái mặt vô biểu tình diện than. Cũng cảm giác nhân sinh quá mức bình đạm, Mani phản nghịch nàng một chút cũng không nghĩ liền như. Vậy bị Đường Diễn trói buộc. Liền muốn chia tay. Thẩm gia cha mẹ nghe nói. Tự nhiên không đồng ý. Đường Diễn tuy rằng lạnh như băng cảm giác. Nhưng thẩm gia cha mẹ có thể nhìn ra Đường Diễn đối thẩm bối bối hảo. Đường Diễn ra thế cũng chú định hắn tiền đồ không thể hạn lượng. Lớn lên cũng hảo. Không thể nói một người hoàn toàn không có khuyết điểm. Đường Diễn cá tính quyết định hắn cùng thẩm bối bối cảm tình sẽ không có nhiều ít tình thú. Nhưng, liền Đường Diễn trên người những cái đó tiểu khuyết điểm. Hoàn toàn không kịp hắn loang loáng điểm ân y thẩm gia cha mẹ càng là không đồng ý. Thẩm bối bối càng nháo. Sau đó, ở chưa nói cho bất luận kẻ nào dưới tình huống. Thậm chí chưa cùng Đường Diễn chia tay dưới tình huống. Thẩm bối bối chính mình ghi danh nước ngoài đại học. Vô thanh vô tức mà liền đi rồi. Thẩm gia cha mẹ cũng chưa phản ứng lại đây. Đường Diễn tự nhiên càng thêm không có khả năng phản ứng lại đây. Thẩm bối bối ra cũng không nghèo. Thẩm bối bối trong tay có chính mình tiêu vặt tiền. Cũng đủ nhiều tiêu vặt tiền. Nàng thành tích cũng đủ. Xuất ngoại xin rất đơn giản thành công. Thẩm gia cha mẹ liền như vậy cái nữ nhi. Người đều đi rồi. Cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Nhưng, người vẫn là hội trưởng đại. Thẩm bối bối ở nước ngoài tự nhiên cũng là giao bạn trai. Nhiều giao mấy cái. Tự nhiên liền phát hiện nghiêm túc chính mình không thích. Không nghiêm túc cũng chính là chơi chơi. Tới tới lui lui. Thế nhưng không ai so thượng Đường Diễn. Tuổi càng lớn. Càng thêm hiện Đường Diễn vô luận từ thân gia vẫn là cảm tình đều là nhất thích hợp chính mình. Ngay từ đầu, thẩm bối bối cũng chỉ đáng tiếc tuổi trẻ không hiểu chuyện từ bỏ Đường Diễn. Cũng không có lập tức nghĩ tới trở về. Rốt cuộc nàng đi quyết tuyệt. Không nghĩ tới Đường Diễn còn đang đợi nàng. Thậm chí còn chưa bỏ được từ bỏ bên ngoài tự do tự tại sinh hoạt. Thẳng đến, nàng thấy Đường Diễn cùng Tiểu Minh Tinh cùng nhau. Hơn nữa bằng hữu nói cái này Tiểu Minh Tinh cùng chính mình bóng dáng rất giống. Nàng mới nghĩ đến. Đường Diễn có người khác, chính mình liền không có cơ hội, mà Đường Diễn tìm người khác lại giống chính mình. Hơi chút hiểu biết về sau, thẩm bối bối tự nhiên đã biết Đường Diễn tình nhân, hoặc là nói, Đường Diễn thế thân tình nhân, Đường Diễn còn ái chính mình. Cái này đáp án tự nhiên miêu tả sinh động. Vì thế, nàng chủ động liên hệ Đường Mẫu, cũng nói cho nàng La Thiến tình huống, nói cho chính nàng ái Đường Diễn. Đường Diễn cũng ái chính mình. Bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy. Nàng lại đắp phi cơ liền đã trở lại. Cùng lúc đi vô thanh vô tức giống nhau. Trở về cũng không thanh vô tức. Hết thảy đều đơn giản như vậy. Nàng từ bỏ dễ dàng. Trở về dễ dàng. Cho rằng bắt đầu cũng dễ dàng. Nhưng hiện thực lại là Đường Diễn thái độ. Cùng nàng ban đầu tưởng bất đồng. Đến lúc này, cho dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề, lại vẫn là không ngừng báo cho chính mình. Đường Diễn là ái chính mình. Hết chương.